Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 281, Thần Hải Ngũ Trọng Nhược Kê. Nghênh đón những ánh mắt hừng hực lửa nóng, Sở Thiên Khoát không khỏi có chút bực bội, hắn nhớ tới năm đó rời nhà ra đi nguyên nhân, nhớ tới những năm này ta vô cầu vô thúc, tự do tự tại. Trong lòng thở dài một tiếng, mọi người đều biết, Xuất Gia Lão Tổ Tông đã từng lưu lại ba cái Kỳ Lân Thánh Đan. Mấy chục vạn năm tuế nguyệt bên trong có hai viên đã dùng. Không hề nghi ngờ, mỗi một khỏa đều tạo nên một vị vô cùng cường đại. Sở Thiên Khoát chần chờ một chút, rốt cục mở miệng. Mấy chục vạn năm, người xuất gia kiệt hào hùng không biết ra phàm kỳ. Cũng chỉ có hai người thành công, có thể thấy được thông qua thí luyện lấy được đan dược gian nan. Hôm nay tuyệt cảnh cầu sinh, cũng bất quá là làm hết sức mình nghe thiên mệnh thôi. Mọi người đều biết, chỉ có tiếp nhận sinh ra liền tiếp nhận Kỳ Lân Thánh Quang tắm rửa người mới có tư cách mở ra Kỳ Lân Động, năm đó tiên hoàng cùng ta đều vượt quan thất bại. Cho nên bây giờ chỉ có Sở Ứng Liên có tư cách mở ra Kỳ Lân Động, đồng thời có thể che chở hai người cùng nhau tiến vào Kỳ Lân Động. Sở Thiên Khoát ánh mắt đảo qua, tất cả mọi người mang tâm sự riêng khuôn mặt, tiếp tục mở nói, Kỳ Lân Động là nhằm vào thần hải tồn tại thiết trí thí luyện. Cho nên Sở Ứng Liên công chúa nhất định phải lựa chọn thần hải cường giả làm hộ vệ mới có thể thành công. Sở Ứng Liên rốt cục mở miệng, thanh âm yếu đuối lại kiên định không dung sửa đổi. Người bản công chúa đã chọn tốt, đó chính là vị này Vương đại ca. Còn một cái khác danh ngạch, ta cho Nhạc Nhi tỷ tỷ. Vương Đông bởi vì thân phận mẫn cảm, không để cho Sở Ứng Liên công bố ra ngoài. Sở Thiên Khoát tiếp lời nói, công chúa quyết định, các người đều hẳn không có ý kiến đi. Không có ý kiến, làm sao có thể không có ý kiến? Tất cả mọi người đem Kỳ Lân Thánh Đan chỗ tốt tính tại đỉnh đầu của mình. Cho rằng hộ vệ nhiệm vụ hẳn là rơi vào trên đầu mình. Bỗng nhiên có không biết mùi vị người đến đem mình cho đỉnh ra ngoài. Bọn hắn có thể đồng ý mới là lạ. Hiện trường đều sôi trào. Một cái nam tử mặc áo hồng lớn tiếng phản đối. Ta không đồng ý công chúa điện hạ quyết định. Công chúa tuổi nhỏ biết người không rõ. Sao có thể tùy tiện tìm một cái người lai lịch không rõ đến tiến vào thánh địa? Nói hay lắm, Sở Vương gia, ngươi rời đi Thiên Vũ Đế Quốc nhiều năm. Lần này bỗng nhiên trở về mang theo một người xa lạ sông Kỳ Lân Động. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Một cái dựng thẳng đồng thanh niên mở miệng. Từng từ đâm thẳng vào tim gan, có người đong đưa quạt xếp, nhìn qua phong độ nhẹ nhàng, kỳ thực rõ ràng cay nghiệt. Vương gia, công chúa, lần này hộ vệ nhân tuyển tốt nhất là từ chúng ta bên trong lựa chọn. Thiên Vũ Đế Quốc có là thần hải người tài ba. Tốt, đều yên lặng một chút. Nói chuyện chính là một cái mày rậm mắt to thanh niên. Ánh mắt hắc uy nghiêm hiển nhiên có vượt qua thường nhân lực hiệu triệu. Chúng ta không phải hoài nghi công chúa điện hạ cùng Sở Vương gia, mà là quan tâm lấy Kỳ Lân Thánh Đan thành bại. Dù sao này quan hệ đến tất cả chúng ta tương lai. Cái này họ Vương, bất quá chỉ là thần hải ngũ trọng thiên. Hắn dựa vào cái gì có lá gan đi sông Kỳ Lân Động? Hừ hừ. Thần hải ngũ trọng nhược kê cặn bã, chỉ sợ đệ nhất trọng cửa ải liền bị hù hắn tè ra quần. Còn nói gì vượt quan đâu, sợ rằng sẽ khóc ra đi. Áo đỏ thanh niên tiếp lời, trêu tức không thôi, loại người này cũng chính là dáng dấp đẹp mắt một điểm. Dựa vào nhan sắc thông đồng một chút khoát phu nhân, không có bản lãnh tốt mã rẻ cùi mà thôi, ghê tởm. Một cái cao gầy nữ tử mũi vểnh lên trời. Phi thường xem thường, Vương Đông nhíu mày lại. Ý của các ngươi là, các ngươi rất mạnh, chỉ ít so ngươi mạnh. Mày rậm mắt to thanh niên vênh vang đắc ý, quơ to lớp quyền đầu. nếu là nam nhân liền đứng ra so một lần, nhìn ta một quyền đánh nát sọ não của ngươi. Quạt xếp bộp một tiếng vang, nếu là không dám liền cút nhanh lên đi. Bản công tử phiền nhất chính là các ngươi loại này không biết tự lượng sức mình người. Không muốn lãng phí mọi người thời gian. Nhược Kê, Sở Thiên Khoát trong lòng để ý. Trừng Hùng nộ hải một chút. Đại Nguyên Soái, Lệnh Lang dẫn đầu nháo sự. Đến cùng là muốn làm cái gì? Hùng nộ hải một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Đắc ý nhìn cái kia mày rậm thanh niên một chút. Vạn sự đạt nhân làm đầu nha. Hùng Lãng Đào trẻ tuổi nóng tính. Không phục tiểu tử này, liền để bọn hắn tỉ thí một chút nha. Cũng tốt đánh một chút tiểu tử này khí diễm. Cái kia quạt xếp nam còn tại trên nhảy dưới tránh. Quơ tay múa chân, bóng người lóe lên. Gia hỏa này nhảy dựng lên chân trực tiếp liền đình trệ ở giữa không trung bên trong. Tận lực bồi tiếp liều mạc đá đạp lung tung. Phát ngôn bừa bãi miệng cũng thay đổi thành ô lỗ lỗ nghẹt ngào. Một con mạnh mẽ mà hữu lực bàn tay nắm lấy hắn cổ. Cùng bắt đồ chó con đồng dạng đem hắn cho chộp vào giữa không trung bên trong. Vương Đồng hơi nhếch khóe môi lên lên. Gần nhất tâm tình không tốt. Các ngươi đụng trên họng súng. Vương Đồng bàn tay đột nhiên dùng sức. Vị này ụp ụp chít chít giấy giụa thở dốc quạt xếp nam liền bị hung hăng đập vào đại địa phía trên. Toàn bộ không gian dưới đất đều đang run rẩy, đại địa bộp một tiếng vết rạn bốn phía nở hoa. Có thể thấy được Vương Đông ra tay chi hung ác. Quạt xếp nam đầu nhoáng một cái liền ngất đi. Ngay cả hừ hừ cũng không kịp hừ hừ. Xương cốt toàn thân đều đoạn mất. Trong một chớp mắt chính là trọng thương. Trong mồm vô ý thức đem nội tạng mảnh vỡ đều phun tới. Khó trách Thiên Vũ Đế quốc sẽ bị người diệt đi. Nguyên lai cái gọi là năng thần thiên tài. Bất quá đều là mua danh chuộc tiếng. Có hoa không quả bao cỏ. Vương Đông cười lạnh cất bước. Các người tất cả mọi người. Không phục cùng lên đi. Tiểu tạp chủng. Người chỗ nào xuất hiện. Đánh lén có gì tài ba. Lão tử hôm nay liền muốn đường đường chính chính làm thịt ngươi. Dựng thẳng đồng thanh niên lao đến, giữa trời lăn một vòng lập tức biến thành một đầu mọc ra đuôi cáo tam giác dê rừng. Đây là một loại thần thông bắt trước ngụy trang, thần hải cửu trọng lực lượng bắn ra, móng dê đạp vỡ cứng rắn đại địa, cha đạp mà đến, những này thanh niên, thiếu nữ nhìn qua đều rất trẻ trung, kỳ thật đều đã có mấy trăm tuổi, chỉ bất quá tu sĩ sinh mệnh lâu đời. Cho nên mới lộ ra tuổi trẻ mà thôi. Cùng Vương Đông căn bản cũng không phải là người cùng một thời đại. Cuộc sống của các ngươi đều qua đến cẩu thân lên sao? Qua yếu, Vương Đông nâng lên một quyền liền đánh nát hắn hai con móng. Tiếp lấy hai tay nắm lấy hai cây sừng dê. Răng rắc bẻ gãy, tiếp lấy liền đâm vào trong lồng ngực. Gia hỏa này ếch ếch kêu thảm. Đuôi cáo linh dương hình thái lập tức tán đi. Ngực xuất hiện hai cái đại động. Hai cái lá phổi toàn bộ bị đâm xuyên. Giờ phút này há miệng liền phun ra tràn đầy bong bóng bọt máu tới. Thật độc ác tiểu tạp chủng. Giết chết ngươi. Liệt diễm đao. Cùng tiến lên. Phong vân thần tiên. Áo đỏ thanh niên cùng cái kia cao gầy nữ tử cùng một chỗ lao đến. Một cái hai tay cầm đao. Bổ ra một mảnh liệt diễm bốc hơi kéo dài núi đồi. Hỏa diễm tất tất ba ba rung động. Thiêu đốt hư không. Ngọn lửa nhảy lên thăng. Một bên khác một cây nước trong và gợn sóng roi soát bay ra. Như linh xà ra cỏ vết tích chớp mắt bách biến. Tại Vương Đông trước mặt vẽ một vòng tròn. Muốn đem Vương Đông trói lại. Để ngọn lửa kia trường đao đem hắn chém thành than cốc. Long ngâm lóe sáng, Vương Đông thân ảnh chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái kia vòng tròn chụp vào một cái không. Tiếp theo một cái chớp mắt Vương Đông lại xuất hiện thời điểm liền đã tại cái kia áo đỏ thanh niên. Trước mặt, về phần chuôi này liệt diễm quanh quẩn bảo đao đang bị Vương Đông giữ tại lòng bàn tay. tính cả cái kia sơn nhạc một chút xíu nghiền nát, áo đỏ thanh niên đều nhanh sợ choáng váng, mờ mịt một mảnh mới nhớ tới muốn chạy trốn. Mũi chân hắn chĩa xuống đất cấp tốc lui lại, lại kinh hãi muốn tuyệt phát hiện mình thời khắc này tốc độ viễn siêu mình toàn lực độn hành gấp trăm lần, bởi vì hắn là bị Vương Đông một quyền đánh đi ra. Liên tiếp đụng nát mấy chục cây cột đá, được như nguyện ngất đi. Cao gầy nữ tử xoay quanh roi thủ hộ trước người, vừa mới nhục nhã Vương Đông hình tượng đã sớm bị ném đến cửu thiên mây bên ngoài đi. Hé miệng muốn nhận thua, đáng tiếc cuồng phong trước một bước rót đổ nàng gợi cảm miệng bên trong. Hắc nàng liên tục ho khan, Vương Đông miệng khép mở nhưng không có thanh âm. Bất quá cao gầy nữ tử thông qua môi ngữ nhìn minh bạch. Vương Đông đang nói, ngươi cho rằng đây là một trận lôi đài thi đấu sao? Ngay sau đó nàng cái cằm đau xót, Vương Đông nghiền nát trường tiên, một quyền liền đem nàng oanh đến giữa không trung bên trong. Nàng chưa kịp phản ứng đâu, Vương Đông trước một bước đuổi tới hư không bên trong, một cước liền thăm dò tại nàng mềm nhũn trên bộ ngực. Đối loại này tâm địa ác độc nữ nhân Vương Đông không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Dẫm lên nàng một đường đụng nát đại địa, xương sườn, xương ngực cơ hồ toàn đoạn. Vương Đông từng bước một từ trong hố lớn đi tới, sát khí ngập trời. Vương Đông thực lực quá mạnh, mà lại xuất thủ chính là ra tay ác độc. Hết thảy chiến đấu nhìn như hoa mắt, trên thực tế chỉ có ngắn ngủi mấy chiêu. Những này thần hải cửu trọng quốc chi thiên tài, tại Vương Đông trong tay so con thỏ nhỏ còn muốn yếu ớt không chịu nổi. Ồn ào thanh âm vừa mới huyên náo liền bị người đánh gãy. Đó là đại nguyên soái Hùng Nộ Hải Nhi tử gấu sóng lớn. Hắn từng bước một lao đến, mỗi đi một bước khí tức liền tăng vọt một đoạn, liền dẫm nát một mảnh đá núi. Mấy chục bước về sau hắn nguyên bản to con thân thể lại lần nữa tăng vọt gấp đôi. Toàn thân bám vào lên một tầng ngân văn dày đặc áo giáp. Đối phương Đông gầm thét, ngươi nên bại. Hùng Vương gào thét, hắn hai con tráng kiện hữu lực trên cánh tay đồng thời xuất hiện một đầu lưu quang bạo hùng. To lớn gấu thú bám vào tại trên nắm tay, nhất hắc nhất bạch, đồng thời phóng sinh gào thét. Gợn sóng cút cút, Hùng Nộ Hải nhẹ gật đầu. Không tệ, một chiêu này Hùng Vương gào thét hình thần gồm nhiều mặt. Đã có đăng phong tạo cực cảm giác, có tiến bộ, không hổ là lão phu nhi tử. Bên cạnh vuốt mông ngựa thanh âm đương nhiên là một mảnh. Tóc trắng xoa hữu thừa tướng thanh âm phá lệ cao vút. Đó là tự nhiên, sóng lớn thế nhưng là cận vệ quân đại thống lĩnh. Hùng Vương gào thét vừa ra ngay cả chủng liên nhất trọng đều muốn bại. Nhìn xem đi, tiểu tử kia cái này phải thua, sẽ bị một chiêu đạp nát, có thể còn sống đều là vạn hạnh. Hữu tướng nghe được một tiếng gấu bào cùng tiếp lấy kêu thảm. Vuốt mông ngựa lập tức càng vui vẻ hơn. Thế nào, ta nói cái gì tới? Tiểu tử kia xong đời, bị đánh thành lợn chết đi. Ha ha. Công tử uy vũ a. Hiện trường yên tĩnh như chết. Hùng Nộ Hải hét lớn một tiếng, một bàn tay liền đem cái kia lão gia hỏa cho phiến thành con quay. Tả tướng vả miệng sưng, còn không biết mình sao sai, quay người lại không khỏi hít sâu một hơi. Uy phong lẫm lẫm gấu song lớn đã sớm không thấy, thay vào đó là một cái chính dán tại trên vách đá dựng đứng chậm rãi rơi xuống hình người bánh nướng. Ngay tại vừa mới một sát na, một viên mặt trời bốc lên, hai đầu bạo hùng đồng thời nổ tung, gấu song lớn bị một quyền đánh bay dán tại trên tường. Có một loại vô lực trạng thái chậm rãi trượt xuống, tiếp theo bị Vương Đông chuyển hướng chân trực tiếp dựng thẳng dẫm tại trên tường. Thế nào, đến cùng ai mới là nhược kê? Vương Đông đưa tay vỗ gấu song lớn gương mặt. Đáng tiếc gấu song lớn bị đánh lưu manh bừng bừng, hiện tại cảm thấy tâm can tỳ phổi thận dạ dày không có một chỗ không thiêu đốt đau khổ. Chỗ nào có thể trả lời Vương Đông, chỉ là trong cổ họng ôi ôi có âm thanh. Xú tiểu tử, ngươi ra tay cũng quá ngoan độc. Như ngươi loại này tâm ngoan thủ lạt đồ vật, liền xem như có thể xông qua Kỳ Lân động cũng là họa không phải phúc. Lão phu liền làm thịt ngươi, đoạn mất mầm tai họa. Nhìn thấy thân nhi tử bị đánh thảm như vậy, Hùng Nộ Hải lập tức liền nổi giận, nhảy dựng lên hướng phía Vương Đông vọt tới. Nhất hắc nhất bạch hai đầu bạo hùng đỉnh thiên lập địa. Đủ rồi, Sở Thiên khoát thân ảnh lóe lên liền ngăn tại Vương Đông trước mặt. Chủng liên tam trọng thiên tu vi bộc phát, chặn Hùng Nộ Hải nén giận một kích, bất quá nhưng cũng bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Là các ngươi hậu nhân khiêu khích trước đây, ngôn ngữ nhục mạ, cho bọn hắn chút giáo huấn cũng có gì không thể. Sở Thiên khoát vì Vương Đông nói chuyện, đại nguyên soái, ngươi phản ứng quá độ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.